Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 395, đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi tự xem đi, Lục Duyên cười lên tiếng nói. Toàn bộ những pha lê truyền thừa này đều là khoa học kỹ thuật máy móc, không có tác dụng gì với hắn. Dạ Dạ và Amy quay sang nhìn nhau, hai người đã từng thấy rồi. Amy nhìn sang Vương Linh Linh, nói. Linh Linh, ngươi xem đi. Dạ Dạ nhìn sang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, Vương Linh Linh và Tiểu Bạch quay sang nhìn nhau, mỗi người nhặt từng viên pha lê truyền thừa kiểm tra. Ngắm xong từng viên pha lê truyền thừa, bất kể là Vương Linh Linh hay là Tiểu Bạch, vẻ mặt cũng dần dần trở nên kích động. Hiển nhiên, tri thức khoa học kỹ thuật bên trong pha lê truyền thừa có tác dụng rất lớn đối với họ. Vương Linh Linh nhìn Tiểu Bạch, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, khuôn mặt nở nụ cười mỉm dịu dàng, nhẹ giọng lên tiếng nói. Chúng ta xem từng cái nhé. Tiểu Bạch cũng nhìn Vương Linh Linh với sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. Được, Vương Linh Linh lấy ra một pha lê truyền thừa trong đó. Pha lê truyền thừa máy phát phản trọng lực cấp thần hy này có tác dụng ở Thiên La Thành chúng ta, nhường cho Thiên La Thành chúng ta có thể đền bù cho các ngươi cứ đưa ra yêu cầu. Vương Linh Linh cười lên tiếng nói. Tiểu Bạch nhìn pha lê truyền thừa một cái, ánh mắt hơi chớp động, mỉm cười nói. Máy phát này có thể nhường cho Thiên La Thành, nhưng khả năng lớn nhất của máy phát phản trọng lực cấp thần hy có thể chống đỡ một toàn phù không thành, giá trị cụ thể, có lẽ Thiên La Thành cũng biết rõ, chúng ta cũng không cần nhiều, toàn bộ tri thức trung tâm thu thập năng lượng của phó linh năng cấp hoàng. Ánh mắt của Vương Linh Linh nheo lại, Tiểu Bạch tỷ, khẩu vị của ngươi quá lớn rồi. Phù không thành này thực sự không tồi, nhưng tri thức cốt lõi cần thiết của trung tâm tụ năng cấp hoàng quý giá hơn nhiều so với phù không thành, huống hồ đây chỉ là một trong số tri thức cốt lõi trong đó. Yêu cầu này không ngang bằng. Hay là thế này, chúng ta có thể cung cấp bản đồ thiết kế máy chiến đấu Thiên La mà chỉ có Thiên La Thành có. Máy chiến đấu Thiên La là máy chiến đấu bậc 4. Bản đồ thiết kế máy chiến đấu bậc 4, so với pha lê truyền thừa này, giá trị vẫn thấp một chút phải không? Tiểu Bạch hơi nheo mắt cười nói, bên này hy vọng thêm hai mạch khoáng lam kim, Vương Linh Linh cười lên tiếng nói, máy chiến đấu bậc 4 của quý quốc là máy chiến đấu U Minh phải không? Trước khi đến, ta đã đặc biệt tìm hiểu giá thành chế tạo máy chiến đấu U Minh, có lẽ khoảng trên dưới 5.000 linh tinh bậc 4. Nhưng chiến lực của máy chiến đấu Thiên La chúng ta sẽ không yếu hơn so với máy chiến đấu U Minh, giá thành chế tạo chỉ có 4.500 linh tinh bậc 4, chênh lệch cụ thể, cô Tiểu Bạch ngươi nên hiểu, hay là ngươi đi hỏi người chủ sự của quý quốc có đồng ý trao đổi hay không? Nghe thấy lời của Vương Linh Linh, Tiểu Bạch hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm Vương Linh Linh, sau đó cười lên tiếng nói. Giao dịch lần này, ta vẫn có thể quyết định giá thành của máy chiến đấu Thiên La thấp như cô Vương nói, chiến lực lại mạnh, vậy chúng ta đồng ý giao dịch. Vương Linh Linh cười híp mắt cất pha lê truyền thừa đi. Vậy giao dịch thành công. Tiếp theo pin hãi kim hình chữ Y, Lục Duyên nhìn Vương Linh Linh, rồi lại nhìn Tiểu Bạch nghe thấy lời của các nàng, có chút mơ hồ. Những thứ như giá thành chế tạo máy chiến đấu bậc 4 gì đó, hắn không hiểu gì hết. Dù sao đây cũng là vũ khí linh năng tiêu chuẩn, dành cho chiến sĩ gen thực lực yếu thậm chí là người bình thường sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những chiến sĩ gen tự cường hóa như hắn, vốn không có tác dụng. Hơn nữa, loại giao dịch như này, hắn nghe cũng cảm thấy vô cùng nhàm chán, có chút buồn ngủ. Lục Duyên nhìn Amy và Dạ Dạ bên cạnh, hai tay Amy chống cằm, đôi mắt to thỉnh thoảng nhắm lại, dáng vẻ mơ màng muốn ngủ. Lúc này Dạ Dạ nhìn qua phong cảnh bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ ngẩn ngơ. Khóe miệng Lục Duyên co giật âm thầm bắt đầu ngẩn ngơ. Qua một hồi lâu, Vương Linh Linh và Tiểu Bạch đã phân chia xong 9 viên pha lê truyền thừa. Khuôn mặt hai người hiện lên nụ cười hài lòng, hiển nhiên là mỗi người đều có thu hoạch. Amy đã bỏ lên bàn ngủ, khuôn mặt xinh đẹp khi ngủ vẫn đáng yêu động lòng người. Lúc này Dạ Dạ chống một tay lên má, vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Duyên đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Bây giờ hắn đã có tương đương gần 10 triệu dịch cường hóa gen linh tinh bậc 4, đối với Lục Duyên, có lẽ tạm thời đủ linh tinh. Dù sao, luyện gen cấp lãnh chủ đạt đến viên mãn, cũng chỉ tiêu hao mấy trăm ngàn đến hơn 1 triệu linh tinh bậc 4, hắn luyện toàn bộ 3 gen cấp lãnh chủ đến viên mãn, nhiều nhất cũng chỉ tiêu hao mấy triệu linh tinh bậc 4. Còn lại mấy triệu linh tinh bậc 4, thậm chí Lục Duyên có thể tiến hóa 3 gen đến cấp vương giả. Đến lúc đó, Lục Duyên đã là bậc 3 rồi. Nếu là bậc 3, Lục Duyên có thể tiếp tục đến di tích máy móc Aguia khám phá, có được tài nguyên tu luyện bậc 3. Cả di tích máy móc Aguia là của một mình hắn, tài nguyên bậc 3 khiến hắn đột phá đến bậc 4, chắc chắn là đủ. Thậm chí có thể tiến hóa luôn một đợt. Cách chương.